One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988, chương 650, trung cực sợ hãi một trận chiến. Mà xét đến cùng, hết thảy đều là bởi vì lúc này xuất hiện tại Hakuen trước mặt cái quái vật này. Được xưng là trung cực sợ hãi, mẫu thể bình thường biến thái tồn tại. Bởi vì những cái kia thần căn bản là không có cách đánh bại trung cực sợ hãi mẫu thể. Cho nên bọn hắn mới lại không ngừng bị thôn phệ. Cái này giống như là một cái số mệnh, một cái tử cục, đồng thời đây cũng là siêu thần học viện trong thế giới sợ hãi nhất tồn tại. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, trung cực sợ hãi không khỏi lại lần nữa đi theo âm nở nụ cười. Nếu như là bình thường người đang nghe tiếng cười kia thời điểm có lẽ đều đã sẽ cảm giác được linh hồn tại run rẩy, nhưng là đối với Hakuen tới nói lại là không có ảnh hưởng chút nào. Nhìn, ngươi chính là ta muốn tìm. Hakuen cầm nắm đấm, trong đôi mắt đi theo phun trào ra một tia chiến đấu dục vọng. Siêu thần giả Hakuen, khặc khặc, chấm ngoặc kép. Trung cực sợ hãi đi theo lại lần nữa nở nụ cười. Phát sinh ở trên thân thể ngươi tất cả mọi chuyện, ta đều biết, thì tính sao? Hakuen sao lông mày, ta muốn nói cho ngươi là, hết thảy số mệnh đều là nhất định. Cho dù ngươi là ngàn vạn năm đến cái thứ nhất đứng trước mặt ta người, nhưng là, ngươi cũng không thể thoát khỏi tử vong số mệnh, phải không? Hakuen đôi mắt nhìn phi thường lạnh châu, ngươi khả năng còn không biết, đã từng có rất nhiều người nói qua giống như ngươi nói nhảm, nhưng là bọn hắn cuối cùng đều là một cái hạ tràng. Cái kia chính là chết, củi củi củi củi, chấm ngoặc kép, trung cực sợ hãi một đôi con mắt đỏ ngầu đi theo lấp lóe lên. Vậy liền đi thử một chút a. Chính lúc nói lời này, liền nhìn thấy trung cực sợ hãi đoàn kia khí lưu màu đen nhanh chóng xé rách ra đến. Lập tức tốc độ rất nhanh xuất hiện một vết nứt, nhìn giống như là miệng lớn. Sau một khắc, trung cực sợ hãi liền che khuất bầu trời hướng phía Hakuen phương hướng nhanh chóng phun trào. Phảng phất là muốn đem Hakuen cho trực tiếp thôn phệ hầu như không còn. Suy suy, trong nháy mắt, trung cực sợ hãi liền đã đi tới Hakuen trước mặt. Oanh, Hakuen cả người không khỏi cũng đi theo bạo phát ra khí tức cường đại lực lượng. Đồng thời trực tiếp trùng điệp một quyền hướng phía trung cực sợ hãi phương hướng hung hăng oanh. Kích mà đi, Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên lộ ra 10 phần bành trướng. Cả người cũng đều giống như cột sáng. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh, trung cực sợ hãi thân thể nhìn thật là như là hư ảo đồng dạng. Hakuen cả người mang theo đấu khí thế mà trực tiếp xuyên thấu qua. Suy suy, lúc này từ trung cực sợ hãi thân thể bên trong nhanh chóng phun trào ra vô số khí lưu màu đen. Thân thể của nó cũng đang không ngừng khuếch tán bành trướng. Đến cuối cùng biến 10 phần to lớn. Những cái kia theo nó thân thể bên trong phun trào đi ra khí lưu màu đen càng giống là xúc tu quấn. Lấy nhau phảng phất là muốn Hakuen cho hoàn toàn thôn phệ ở trong đó. Ầm ầm, giờ khắc này Hakuen chỉ cảm thấy bốn phía đều bị khí lưu màu đen cho hoàn toàn bao phủ lại. Những này khí lưu màu đen mang theo cực mạnh ăn mòn tác dụng. Trong nháy mắt thậm chí đều đi theo xuyên thấu qua đấu khí của hắn. Trực tiếp cầm cố lại Hakuen thân thể. Phanh, khí lưu màu đen ầm vang bộc phát ra. Hakuen bốn phía tại cái này một cái chớp mắt nhuận đều hoàn toàn bị phong tỏa lại. Tại cỗ lực lượng này rung động phía dưới, thân thể của hắn tựa như là mảnh vỡ một chút xíu bong ra. Tràng diện có chút quỷ dị. Phân thân Nazi, Hakuen một cái lắc mình. Trực tiếp cùng IBM thân thể tiến hành trao đổi. Sau một khắc liền nghe được phịch một tiếng. Ở vào hắn lúc trước vị trí IBM thình lình nổ tung ra. Hóa thành vô số nhỏ bé hạt tiêu tán tại bên trong hư không. Sức Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, cả người hắn bỗng nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái. Lập tức liền trực tiếp cầm một thanh trường đao màu đen. Đây là từ vô số IBM ngưng tụ ra tới trường đao. Uy lực của nó có thể thấy được lốm đốm. Phốc phốc, Hakuen ra sức một đao liền trùng điệp hướng phía trung cực sợ hãi phương hướng bổ chém xuống. Màu đen đao mang như là trường hồng quán nhật hung hăng xuyên qua mà xuống. Trong đó chỗ phun trào đi ra vô số đao khí đều trực tiếp đem trước mặt trung cực sợ hãi cho cắt. Chém trở thành hai nửa. Đáng tiếc là, một giây sau, trung cực sợ hãi đoàn kia khí lưu cũng đã lại lần nữa càng hợp lại cùng nhau. Khủng cụ trung kích, âm âm, theo trung cực sợ hãi quét ngang mà qua. Một đoàn màu đen sóng xung kích trực tiếp khóa chặt lại Hakuen vị trí. Đồng thời không đến một phần ngàn giây cũng đã hung hăng xuyên thấu đến Hakuen trước mặt. Giờ khắc này, Hakuen cả người đã là tránh cũng không thể tránh. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Thân thể của hắn trực tiếp tại cỗ này mênh mông lực lượng phía dưới bị nổ tung ra. Trên bầu trời lại là một trận lấp lóe. Á nhân đặc tính phía dưới, Hakuen thân thể lại lần nữa khôi phục trùng sinh. Thần sắc hắn nghiêm nghị mà nhìn xem trước mặt trung cực sợ hãi. Không hổ là trong thế giới này tồn tại cường đại nhất. Tùy tiện ở giữa liền có thể hủy diệt Hakuen. Cỗ lực lượng này hoàn toàn không phải bình thường cường giả chỗ có được. Oanh, gấp 10 lần giới vương quyền. Hakuen thân thể bên trong phun trào đi ra ngọn lửa màu đỏ nhìn nhan sắc đã càng thêm thâm trầm. Xuất tình huống phía dưới, cực khủng sợ lại lần nữa phốc phốc. Phốc phốc, tốc độ của hắn thật nhanh. Một đạo tiếp lấy một giải lụa đao ngang nhiên oanh kích mà ra. Trực tiếp khóa cứng trung cực sợ hãi chỗ có vị trí. Đáng tiếc là, Hakuen công kích lại lần nữa thất bại. Cũng không phải là vô hiệu hóa, mà là bởi vì hắn lực trùng kích lượng, còn không có đạt tới có thể phá giải trung cực sợ hãi khí lưu quang đoàn, mật độ. Nhiễm nhiễm, chấm ngoặc kép, cái này liền là của ngươi lực lượng a. Nhìn, cũng không gì hơn cái này đi. Trung cực sợ hãi thân thể không ngừng ngưng tụ, đồng thời còn không ngừng xông Hakuen hề lạc đạo. Hakuen đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận trung cực sợ hãi ảnh hưởng. Hắn chỉ là đang suy tư như thế nào đối phó trước mặt trung cực sợ hãi thôi. Chỉ là gia hỏa này, đối phó nhìn thật khó đối phó. Âm âm, Hakuen cả người không khỏi lại lần nữa bạo phát một tiếng oanh minh. Sau một khắc cả người hắn liền lại lần nữa hướng phía trung cực sợ hãi phương hướng hung hăng xung. Kích tới. Tử vong xạ tuyến, trung cực sợ hãi đôi kia con mắt đỏ ngầu bỗng nhiên một cái chớp động. Hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm cũng đã hung hăng kích đống đi ra. Đang nhìn tử vong xạ tuyến hướng phía mình phương hướng phun trào tới thời điểm. Hakuen trong đôi mắt không khỏi lưu chuyển ra một tia lạnh lùng chi sắc. Âm âm, hắn lấy tay bên trong trường đao màu đen hung hăng hướng phía trung cực sợ hãi ngưng tụ ra đến tử. Vòng xạ tuyến hung hăng bổ chém xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.